Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 165. Thứ 165 chương lại tới truy ngươi. Nhục nhục liếc mắt nhìn nó móng trái tử thượng kia căn linh thảo. Lại trộm trộm liếc mắt nhìn Ninh Khanh Khanh. Sau đó, nó làm ra một nhượng Ninh Khanh Khanh mục trừng khẩu ngốc động tác. Thật nhanh đem kia căn linh thảo nhét vào nó trong miệng của mình. Nhai ba mấy cái liền nuốt đi vào. Sau đó hướng phía Ninh Khanh Khanh mở ra hai tiểu móng vuốt. Không lạp, Ninh Khanh Khanh nhìn nó vô sỉ tiểu bộ dáng. Thẳng mắt trợn trắng, vô sỉ như vậy tiểu linh thú. Tại sao lại bị nàng nhặt đã trở về? Bất quá nhìn nhìn tiểu ấu hùng cùng nhục nhục. Hai thân hình hình như thực sự cùng 4 ngày tiền không giống nhau. Tiểu ấu hùng mắt mở ra, thân thể cũng lớn một ít, trở nên có một điều tiểu cầu lớn như vậy, lông dù tựa như cái bông nắm mơ siêu mà ăn được nhiều nhục nhục. Đại tiểu không thay đổi, thế nhưng toàn thân mau theo trước hoàng bài thưa thớt, hiện tại biến thành một đoàn kim sắc, trên lưng kia hai khối kỳ quái nhô ra, hiện tại cũng biến thành hai khối như nhau trường hình tam giác. So với trước cũng tốt đã thấy nhiều. Xem ra linh thảo này ăn quả nhiên là có thể trưởng thành. Trường là lớn lên, nhưng trường như thế chút đại, có ích lợi gì? Ninh Khanh Khanh nghĩ thầm lớn như vậy cái đầu, cũng là có thể phủ định cái bàn tay đại tiểu linh thú. Thế nhưng bàn tay đại tiểu linh thú, chính nàng cũng có thể phủ định a. Nhục nhục nâng lên đầu, hai con mắt nháy nháy, ô ô ô, nhảy xuống Ninh Khanh Khanh bàn tay. Níu chặt tiểu ấu hùng mau, trèo đến nó trên lưng, mông một đôn, liền ngồi xuống, đây là muốn làm gì? Ăn linh thảo hội kỵ hùng sao? Sau đó liền nhìn nhục nhục nhéo tiểu ấu hùng trên đầu tam trà sát mau. Hướng phía nó cái mông nhỏ thượng vỗ, tiểu ấu hùng hàm nước mắt lưng tròng đứng lên, ủy khuất quay đầu nhìn ở nó trên lưng nhục nhục, nhục nhục rất khí phách dùng móng vuốt nhăn nó mau. Nhượng nó nhìn về phía trước, mặt khác một cái tiểu móng vuốt hướng phía trước vung lên. Ô ô, phóng ra. Xem nó sĩ quan chỉ huy tựa như bộ dáng. Tiểu ấu hùng tựa hồ cảm thấy thật mới mẻ. Cào khóc kêu hai tiếng. Tư tư, tiểu ấu hùng đỉnh đầu bạo tuyết châu phát ra một trận nho nhỏ quang. Bắn tới phía trước trên mặt đất, lập tức kết một tầng hơi mỏng băng. Ninh Khanh Khanh nhìn kia khối chỉ có hai bàn tay đại địa phương. Dùng tay sờ soạng một chút, mặc dù băng rất mỏng, thế nhưng xác xác thực thực là có miếng băng mỏng ở a. Đây là ăn linh thảo mọc ra. Đương nhiên, đây là ta phát hiện, cố ý uy nó ăn linh thảo, nhục nhục ngồi ở tiểu ấu hùng trên người. Uy phong lẫm lẫm, kiêu ngạo mà nâng tiểu thịt cà mơ siêu Ninh Khanh Khanh ôm vai nhìn nó. Vậy còn ngươi, người ăn so với nó còn nhiều đâu. Nhục nhục hự vài thanh, không nói ra lời, không cam lòng dùng kia nữ oa oa nãi thanh nãi khí thanh âm. Đạo, ta sau này hội trở nên rất lợi hại. Đây là hiện tại không có gì dùng. Ninh Khanh Khanh đau lòng kia bị nó ăn đi vào một sấp dày linh thảo. Thế nhưng cũng không thể khu nó nhổ ra. Dù cho nhổ ra, nàng cũng ăn không trôi a. Tính toán một chút, nàng cũng không thể cùng nhục nhục chí khí. Nó tối đa có thể tính là nhân loại một tuổi tả hữu trẻ mới sinh. Có thể biết cái gì? Ăn liền ăn đi, nhục nhục thấy nàng không có trách tội. Lại níu chặt tiểu ấu hùng mau bỏ xuống. Ngồi dưới đất, nâng đầu nhìn nàng. Cái kia người xấu lại tới truy ngươi. Ninh Khanh Khanh cũng đã nhận ra nguy hiểm bầu không khí. Nàng nghỉ ngơi như thế một hồi, tinh lực khôi phục không ít, cần phải đi, những thứ ấy hạt giống không muốn ăn. Ninh Khanh Khanh vỗ vỗ nhục nhục đầu, thần thức bá một chút trở lại trong thân thể, cách đó không xa một bão táp bóng người, Ngô Bá Thiên đuổi theo tới. Hết chương.